Cuối cùng, bằng vào Giang Thần Hy, Coutinho cùng Gerrard dẫn bóng. Liverpool sân khách 3-1 chiến thắng Tottenham Hotspur, lấy được giải ngoại hạng Anh, bắt đầu thi đấu tam liên thắng. Cùng đồng dạng tam liên thắng The Blue Chelsea cùng Hắc Mã Swansea cùng tích 9 phân. Đồng thời lấy một cái chỉ toàn thắng cầu vượt trên Chelsea, đứng đầu Premiership bảng điểm số. Mà tại trận đấu này về sau, Liverpool cũng tải mình chính thức website bên trên tuyên bố đội bóng tại chuyển nhượng thị trường. Mới dẫn vào hai tên mới viện binh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.